xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3393, nữ tổng giám đốc 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đường tổng ngươi dạ dày không tốt. Rượu đã không thể lại uống. Đường quả thanh tỉnh thời điểm. Bên tai liền truyền đến một câu nói như vậy. Nghe thanh âm hẳn là một nữ nhân. Đồng thời nữ nhân này niên kỷ hẳn là tại chừng 30 tuổi. Thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc. Nghe có chút cứng nhắc. Khó được còn có chút quan tâm cùng lo lắng. Đây cũng là nguyên chủ bên người thân cận người. Xưng hô nàng là đường tổng. Nói như vậy nàng lần này còn là hiện đại thế giới. Còn là một cái tổng giám đốc. Như vậy niên kỷ hẳn là sẽ không quá nhỏ. Không thể nào là 20 tuổi trở xuống tiểu cô nương. Sơ bộ suy đoán, hẳn là tại 25 đến 30 tuổi ở giữa. Đến mức thuyết phục nàng người. Không phải nàng trợ lý liền là thư ký. Hẳn là công ty bên trong phi thường tín nhiệm người. Một cái hoảng hốt, nàng thanh tỉnh lại, liền gặp một con bảo dưỡng khá tốt tay. Nắm nàng trong tay ly đế cao. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người mặc Âu phục bộ váy. Mang theo kính mát, trên mặt có nhàn nhạt trang phục nghề nghiệp nữ nhân chính cao mày nhìn nàng. Đường tổng, dưới gầm trời này nam nhân nhiều đi. Ngươi thế nhưng là một cái đại tổng tài. Làm gì vì chính là phó phồn dày vò bản thân thể. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi vừa mới qua 25. Bởi vì thân thể mau bệnh, vào một lần trong bệnh viện, lần thứ nhất dạ dày chảy máu, lần thứ hai viêm dạ dày, lần thứ ba là không đúng hạn ăn cơm, đau dạ dày nửa đêm bị kéo đi, bác sĩ mới dặn dò qua, ngươi bây giờ tình huống không dễ uống rượu một ly coi như, ngươi còn một ly lại một ly, coi là đây là rượu ngon thêm cà phê, lại tiếp tục như vậy. Còn không biết thân thể sẽ xuất hiện thứ gì mau bệnh. Vị này mang theo kính mát, nói chuyện nghiêm túc nữ nhân càng nói là càng tức giận. Còn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngược lại để đường quả bật cười, không nghĩ tới nguyên chủ bên người còn có dạng này dây người. Cũng không biết giữa các nàng quan hệ là dạng gì, bình thường thư ký cũng không dám nói như vậy. Phó phồn đã có ưa thích người. Đường tổng nếu như là cảm thấy hắn không thức thời, vong ân phụ nghĩa, khó chịu hắn, lấy trong tay ngươi quyền lực, tài nguyên, còn chưa thể cho hắn dùng điểm ngáng chân, để hắn hiểu được ai mới là người đầu tư ba ba. Không phải rất tốt sao, may mẫn trao mày, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, cũng không biết đổ cho ngươi cái gì nước thánh, xem đi, người ta căn bản không phải nghĩ như vậy. Tốt, ta không uống, đường quả cũng cảm thấy đầu có chút mê man, lại nhìn trên bàn đã trống không một cái bình rượu đỏ. Lại nhìn một cái khác rượu đỏ bình còn thiếu một nửa. Hóa ra nguyên chủ đây là không vui, đem rượu đỏ xem như lao bay gần, nàng buông lỏng tay ra, đem ly đế cao giao cho Mai Mẫn, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, đơn độc ngơ ngác, cái này thư ký xem xét liền là cái khôn khéo người. Tránh sơ hở, nàng còn là trước tiếp thu ký ức đi. Đường tổng thật là khó được nghe ta một lần toàn bộ, Mai Mẫn hơi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng miệng ta ra mài hỏng, cuối cùng ngươi sẽ chỉ làm ta đi ra ngoài đâu. Nàng có chút cầu quái đẩy một chút kính mát, thấy đường quả đã hai mắt nhắm nghiền kính, tựa như là có chút uể oải bộ dáng. Cũng không có nhiều lời liên quan tới cái kia gọi phó phồn sự tình. Cái kia đường tổng ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại gọi ta. Mặt khác ta đi ra ngoài để bọn hắn chuẩn bị một chút canh giải rượu đưa vào cho ngươi. Uống canh giải rượu, thân thể hẳn là sẽ dễ chịu chút. Mai Mẫn nói chuyện những lời này. Thấy đường quả nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi buông lỏng một chút, mặc dù nhà nàng đường tổng tuổi là nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Nhưng năng lực là phi thường cường. Phụ mẫu 17 tuổi xảy ra chuyện, thế là kết thúc ở nước ngoài du học cuộc đời. Về nhà trưởng quản đường thị, cách trương,